Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đứng lên, đứa chân lý làm như vô tình khẽ nói. Nói lời từ biệt. Tôi dừng chân lại, không ngờ rằng ông ta sẽ nói lời từ biệt. Chỉ là quan hệ của chúng tôi còn chưa có thể tốt đến mức chào từ biệt. Đường thị sao cho Đường Dược Diễm, ta cũng có thể thành công lui thân. Đường triết lý lại nắm cây gậy trong tay. Công thành lui thân. Ông ta vì thất bại của mình mà tìm một cái cũng ổn đấy. Tôi đùa cợt nhếch khóe miệng, nghe Đường triết lý chậm rãi đứng lên. Đây là quy tắc của trò chơi. Nếu Đường Dược Diễm không có bản lĩnh đoạt lấy Đường thị từ trong tay ta, làm sao có thể giữ được cơ đồ của ta? Nó đã làm được, mặc dù động cơ là vì cô. Người ta thực sự có thể bước xuống được rồi. Thân thể của tôi run lên, bất khả tư nghị nhìn Đường triết lý. Sống nhau, ông ta sống hệt sang lão gia tử. Từ lâu đã tìm kiếm một người thừa kế tốt nhất, còn dùng tất cả mọi thủ đoạn tra tấn vô nghiền đạo để tôi luyện, thậm chí biến họ thành kẻ địch của mình. Họ đúng là giống nhau. Ông ta là một người như thế nào đây? Đường tiên sinh, nếu ông đã tìm cho mình một cái cớ để rút lui, tôi cũng không ngại tin tưởng. Tuy ông ta nói thật, nhưng tôi không thể yếu thế trước mặt ông ta. Lời nói của tôi làm cho Đường triết lý nở nụ cười, tiếng cười nặng nề theo lồng ngực tràn ra. Diệp tiểu thư, trước kia ta đã thật sự muốn loại bỏ cô, bởi vì cô là một chướng ngại khó giải quyết. Đường Dược Diễm quá si mê cô, ngay cả khi nó bị uy hiếp. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, để cô ở bên cạnh nó mới thực sự là sự trừng phạt tốt nhất. Người bất kính với ta phải bị trừng phạt. Đừng quên, Đường Dược Diễm là một tay ta bồi dưỡng, một con dã thú. Một ngày nào đó, nó cũng sẽ khiến cô thương tích đầy mình. Lúc này sự lạnh lùng của Đường triết lý làm lòng tôi hoang mang. Tôi kinh hãi lùi về phía sau vài bước, bởi vì lời nói của ông ta, sự tái nhợt trên mặt suốt cuộc đã không còn che giấu được nữa. Ngược lại, nét cười trên mặt Đường triết lý ngày càng sâu, vừa làm nhìn chăm chú vẻ sợ hãi trên mặt tôi, cầm cây gậy trong tay, khẽ gõ trên nền đất, bước chân trầm ổn. Ông ta đã thành công, đã đạt được mục đích tới gặp tôi, sự trả thù cuối cùng của ông ta. Sau này, tôi không thể nào sống một cách bình thường được nữa. Trong lòng, bởi vì lời nói của ông ta mà nổi lên gợn sóng. Đường triết lý cho đến cuối cùng, ông ta vẫn không phải là kẻ thất bại. Người bại trận cuối cùng là chúng tôi. Vẫn phải tranh đấu trong vòng xoáy dục vọng cùng những người khác. Bàn tay Đường Dược Diễm bỗng vươn tới làm tôi hoảng sợ. Người cao thấp phập phồng trước mắt. Đường Dược Diễm đang hoang mang nhìn tôi. Sao thế? Đường Dược Diễm lo lắng nhíu mày, tôi hoảng loạn. Lời nói của Đường triết lý cũng quanh quẩn trong đầu. Đường Dược Diễm là một tay ta bồi dưỡng, là một con dã thú. Một ngày nào đó nó sẽ khiến cô thương tích đầy mình. Tôi ngẩng dậy, tay nắm dao đĩa, dừng giữa không trung. Đường Dược Diễm nghiêng qua người, đặt tay lên trán tôi. Sao vậy, mệt à? Sao lạnh thế này? Người trước mắt tôi đây dịu dàng như thế, quyết định yêu hắn, thật sự tôi sẽ bị thương tổn sao? Thật sao? Dược Diễm, chúng ta sẽ thật sự biến thành như vậy sao? Nước mắt bỗng lóe ra. Đường Dược Diễm vỗ về bàn tay cứng đầu của tôi. Xuyệt xuyệt. Dược Diễm, em... Tôi biết nói như thế nào, làm thế nào bây giờ? Dược Diễm, em không muốn ăn, về nhà đi. Nhà đã được sắp xếp ổn thỏa. Trước khi chuyển vào nhà mới, Đường Dược Diễm cố ý đưa tôi đi chúc mừng. Nhưng bởi vì buổi chiều mới gặp Đường triết lý, mà tôi hoàn toàn không có tâm trạng để ăn uống. Em chắc là mình vẫn ổn chứ? Đường Dược Diễm buông khăn ăn xuống, lo lắng hỏi tôi. Tôi gật đầu. Em muốn về nhà, chúng ta trở về nhà đi. Đường Dược Diễm ngẩn người, chần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu. Ngồi trong xe, chúng tôi không nói gì suốt một đường. Tôi mệt mỏi dựa vào kính xe. Ngoài cửa sổ nhấp nháy ánh đèn neon chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của tôi. Đường Dược Diễm vẫn luôn quay đầu nhìn tôi, bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, gắt gạo bảo chặt. Suốt cuộc cũng về đến tiểu khu. Dược Diễm dừng xe, kéo tôi vào căn hộ. Đúng lúc đó điện thoại của anh bỗng vang lên. Anh nhìn lướt, nhíu mày, không tiếp mà bỏ vào túi, ôm lấy tôi tiếp tục đi về phía trước. Chúng tôi vào nhà, hóa ra căn phòng trống trải cũng có thể bố trí cho nên ấm áp như vậy. Nơi này tràn đầy hơi thở hạnh phúc. Tâm tình của tôi cũng tốt lên một chút, cảm thấy dễ chịu hơn. Dược Diễm, em đi rửa mặt chạy đầu đã. Được. Được Dược Diễm hôn tôi, buông tay ra, đi đến sofa bật tivi. Tôi đi vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, mở vòi nước, nhẹ vỗ lên mặt anh, sau đó lau sạch. Sao rồi Diệp Sương Phi, mày sao thế? Vì cái gì lại như vậy? Chẳng lẽ trái tim kiên định của mày chỉ bởi vì mấy câu nói của lão nhân kia mà đã dao động rồi sao? Mày không tin hay sao? không tin tình yêu của Dược Diễm, không tin cả hai đã trải qua nhiều sóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net